Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 320, vợ chồng kịch chiến. 2. Bị Yagami Kyo một chiêu thủy long pháo đánh lén sau khi thành công. Sunet chút nào sự tình cũng không có, trong nháy mắt nhảy dựng lên, rất nhanh thì đi tới người trước người, tiếp lấy đem xúc lực tốt hữu quyền. Toàn lực hướng Yagami Kyo đánh tới. Hỏa tạp chí trùng hỏa, phanh bá ầm. Dù là Yagami Kyo đã tại phòng ngự, có thể nặng như vậy quả đấm, hay là đem cho đánh bay. Thậm chí còn cảm giác trên cánh tay mơ hồ đau cảm giác. Hừ, Sunet lộ ra một cái cười lạnh. Tốc độ lần hai tăng lên. Như quỷ mị đi tới Yagami Kyo sau lưng. Tiếp lấy hai quả đấm không ngừng đối với. Đúng. Yagami Kyo cách không đánh đi ra. Tím Phượng Hoàng theo Sunet quát khẽ một tiếng. Trên không trung không ngừng huy kích đi ra hai quả đấm. Tại quả đấm tốc độ cao va chạm không khí sinh ra hỏa diễm sau. Công kích ngược bay tới Yagami Kyo. Ngọn lửa này là ám tử sắc. Chính là Yagami Kyo quỷ viêm. Nasu đám người mặc dù cũng đang chiến đấu. Nhưng khi cảm nhận được không trung cùng Yagami Kyo giao chiến nữ nhân. Có mạnh như vậy thực lực sao? Cũng rất là khiếp sợ. Khiếp sợ đồng thời lại rất lo lắng hắn an nguy. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy có thể với Yagami Kyo chiến đấu tới mức này người. Mà còn, lại còn toàn bộ đều sẽ Yagami Kyo chiêu thức. Đây mới là nhất để cho bọn họ cảm thấy giật mình. Nữ nhân này không biết là cái thế giới này Yagami Kyo đi. Lucy đám người không khỏi tại trong lòng thầm nói. Dù sao các nàng cũng đều biết rõ cái thế giới này có so với người. Cũng đều dài giống nhau như đúc. Nhưng duy chỉ có không có Yagami Kyo. Bản thân này liền làm cho các nàng cảm thấy kỳ quái. Có thể khi nhìn thấy nữ nhân này có cùng Yagami Kyo giống nhau như đúc ma pháp cùng năng lực sau. Thì không khỏi không nghĩ. Edolas nữ nhân này sẽ không phải là Earthland Yagami Kyo một dạng nhân vật đây. Chẳng cần biết nàng là ai, hắn chính xác biết làm đến. Exa mặc dù là đang cùng Ensa quyết chiến, nhưng nàng vẫn là rất kiên tin nam nhân mình. Mà còn, trong lòng đã từ từ suy đoán ra chút gì. Rầm rầm rầm trên không trung Yagami Kyo. Bị Sunet lợi dụng rất nhanh hết tốc lực không ngừng va chạm không khí. Khiến cho thiêu đốt ra số lớn hỏa diễm tới công kích. Sunet cười đều nhìn bị ngọn lửa bọc lại Yagami Kyo. Bất quá, sau đó nàng liền kinh ngạc, còn bĩu môi lẩm bẩm, lão nương lớn nhất khắc tinh chính là ngươi cái này tiểu bại hoại. Ùng ục ục bị số lớn hỏa diễm bọc lại Yagami Kyo. Bỗng nhiên, hỏa diễm bắt đầu co lại nhanh chóng, cuối cùng toàn bộ đều bị Yagami Kyo cho một nuốt mất. Ăn đi sau. Lực lượng xông tới, Yagami Kyo sờ một cái khóe miệng. Hưng phấn nhìn Sunet, đây là hắn lần thứ nhất ăn quỷ viêm. Nếu không nói, hắn còn thật chưa từng ăn qua ngọn lửa này. Cho dù là hắn có thể ăn chính mình hỏa diễm, nhưng cũng không có làm như vậy qua. Hiện tại ăn Sunet thả ra quỷ hỏa sau đó, hắn nhất thời cũng cảm giác được phi thường tuyệt vời cảm giác. Không nghĩ tới, người cũng tu luyện ra quỷ viêm à. Yagami Kyo ở trên tay nâng lên một đạo hỏa diễm. Đúng là hắn tiêu chí hỏa diễm một trong quỷ viêm oanh, Sunet giống vậy đưa tay ra. Giấy lên một đạo ngọn lửa màu tím thẫm. Quỷ viêm, ta có thể cũng không như ngươi vậy biến thái. Chỉ một tu luyện ra quỷ viêm, ta đều hoa 13 năm công phu. Sunet chẳng qua là tu luyện ra quỷ viêm mà thôi. Đây là dùng hỏa phong lôi đất nước dương tu luyện. Thể chất nàng coi như là tiên nhân thể, cũng là dương độn một loại. Cho nên, nàng tu luyện ra quỷ viêm vẫn là dựa vào thể chất nguyên nhân mới tu luyện được. Nàng không giống Yagami Kyo như vậy. Lợi dụng hỏa phong lôi đất nước dương. Hỏa phong lôi đất nước âm liền tu luyện ra hai loại vô cùng cùng cực hỏa diễm. Mà còn, đây là hắn 10 tuổi không tới cũng đã tu luyện được. Hắn tối đa cũng chính là dùng thời gian 3 năm. Liền tu luyện ra cái này hai loại hỏa diễm. Có thể nàng chính là dùng 13 năm mới tu luyện ra một loại. có thể tưởng tượng được có bao nhiêu chênh lệch. 4 lần, cuồng thể cứu cực áo nghĩa đại xà thế, Sunet ở trên tay kịch liệt áp xúc hỏa diễm sau. Tiếp lấy hướng Yagami Kyo tay hất một cái. Một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu tím. Nhất thời thật nhanh hướng hắn phô diện Như Lai. Loại chiêu thức này, Yagami Kyo có thể cũng không dám cứ như vậy không nhìn. Giống vậy cầm trong tay hỏa diễm cho hất ra. Hai đám lửa đụng nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra cường nổ lớn. Nóng bỏng nhiệt độ cao không khỏi hướng bốn phía vây khuếch tán. Cái này để tại hạ mặt đại chiến người. Không có bị hỏa diễm đánh trúng. Nhưng là thật giống như bị hỏa viêm đánh trúng một dạng vẻn vẹn là khí lưu đều rất nóng bỏng. Cái này có thể tưởng tượng ra đến. Loại này quỷ viêm nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu nóng bỏng. Một chiêu đối chiến sau khi kết thúc. Sunet lần hai cùng Yagami Kyo kịch chiến đến cùng một chỗ. Hai người không ngừng trên không trung kịch chiến. Chiêu thức không ngừng thi triển ra. Năng lực không ngừng từng cái bày ra. Loại này cấp bậc chiến đấu. Làm cho tất cả mọi người xem ngẩn ngơ. Thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này thần bí nữ nhân sẽ mạnh như vậy. Lại có thể với Yagami Kyo giao chiến tới mức này. Thậm chí còn không có phân ra thắng bại. Cân sức ngang tài. Trong đó kinh hãi nhất chính là Ekza. Nàng đại khái đã nghĩ minh bạch nữ nhân này rốt cuộc sẽ là ai. Nhưng không có được câu trả lời. Nàng cũng không dám rõ nói ra sẽ là ai. Chỉ có thể là các loại. Chờ. Sau khi kết thúc lại đi hỏi Yagami Kyo. Dù sao có thể ngay cả Yagami Kyo quỷ viêm cũng có thể thi triển ra người. Ở trên thế giới này có thể không người nào có thể làm được. Coi như là Gemini đều bản chính không xuống. Cứ việc nói Ma Cao hỏa diễm cũng là tử viêm. Nhưng cái này không phải cùng. Hắn tử diễm so Yagami Kyo tử viêm yếu hơn nhiều. Uy lực không giống nhau. Có thể bây giờ nhìn cùng nữ nhân. Hỏa diễm cùng Yagami Kyo giống nhau như đúc. Điều này cũng làm cho để cho nàng Ekza nghĩ đến một điểm gì đó. Rất mơ hồ. Nhưng nàng chính là bắt hỏa độn oanh lan viêm pháo. Sunet tiếp cận Yagami Kyo sau. Bỗng nhiên trong lúc đó từ không trung nhô ra một cái to lớn cầu lửa. Đánh người sau một trở tay không kịp. Phun ra một cái hỏa diễm sau. Sunet lập tức ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Hỏa độn oanh lan khai ra. Ngay sau đó, bị ngọn lửa che đỡ ánh mắt Yagami Kyo. Cũng không có nhìn thấy Sunet toàn thân bị ngọn lửa bọc lại. Sau đó liền xông vào nàng đất đi ra to lớn trong ngọn lửa. Mà Yagami Kyo lại bị Sunet thi triển hỏa độn. Đánh có chút ứng phó không kịp. Giờ phút này là có thể dễ dàng đối phó ngọn lửa này. Nhưng là bị ẩn tàng ở trong hỏa diễm mặt Sunet lao ra. Cho hắn trọng lực một quyền. Thế giới Hokage. Biến thành một hỏa nhân Sunet. Bên phải quyền thượng ngưng tụ số lớn hỏa diễm. Thậm chí còn tại áp xúc. Áp xúc đến mức tận cùng sau. Một quyền đòn nghiêm trọng tại Yagami Kyo trên ngực. Khi nàng áp xúc số lớn hỏa diễm quả đấm. Đòn nghiêm trọng tại Yagami Kyo lồng ngực lúc. Trong nháy mắt nổ mạnh ra số lớn hỏa diễm, mà hậu giả bị mạnh mẽ lực đạo đánh trúng đồng thời. Cũng bị nổ tung đi ra hỏa diễm đánh trúng, thậm chí còn có hỏa diễm đối với hắn tổn thương. Một chiêu tam trọng tổn thương, đây chính là so Nasu diệt long áo nghĩa cao hơn kỹ xảo A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.